Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Thương Nhớ Con Đèo của tác giả Phạm Xuân Phụng. Mời các bạn cùng nghe. Đúng ra, ông cụ Trần bảo phải có đủ 8 người con. Và người con cuối cùng phải có tên là Ve mới đủ bộ. Bây giờ gọi tên 7 người con của cụ, nghe cứ thiếu thiếu chút gì. Đờn, ca, múa, hát, thơ, ca, hò. Chấm hết, tức anh ách, tức nghẹn ngào. Tính cụ Trần Bảo vốn hào hoa, thích văn chương nghệ thuật, nói hay như tiếng hát, cười vui như tiếng suối reo. Bởi thế, hồi chàng Trần Bảo còn làm lục sự tòa thượng thẩm ở Huế, còn lắm cô gái Huế nết na hiền thục, lại là nữ sinh trường Đồng Khánh duyên dáng nón bài thơ, mê mẩn theo chàng vì tiếng cười, giọng hát, ngón đàn và cái tính phóng khoáng thương người. Có lẽ không ai dám chắc chàng giữ được đức độ của một ông quan tòa, dù chàng chỉ là lục sự, nghĩa là nhất phu, nhất thê. Nhưng điều kỳ lạ là suốt hơn 60 năm làm chồng, từ chàng đến cụ Trần Bảo, chẳng thấy có một dì hai, dì ba nào lấp ló trong đời. Bên cạnh bà vợ người Bình Định nổi tiếng thương chồng và cũng nổi danh dữ dằn với ông chồng. Bà cụ, hồi còn trẻ, dĩ nhiên là cô, dữ dằn với anh chồng, tức ông cụ về sau, cũng chỉ vì muốn giữ, muốn rằng cho chắc chứ sao. Chắc chắn thế. 6 người con của cụ cũng nghĩ thế. Lại cũng nghĩ thầm, cười tủm tỉm sau lưng mẹ mỗi khi bà cụ nói xa, nói gần để moi thông tin tình địch. Giữ thế thì họa là gan trời mới dám có dì hai dì ba. Nhưng riêng chị Đờn, người con cả của cụ lại nghĩ khác. Chị nghĩ, lạ thiệt, hào hoa như rứa, tốt bụng như rứa, vì răng mà chẳng có gì mô theo. Cụ càng già càng hay đau ốm, chị lại càng hay săn sóc hỏi han để cụ đỡ buồn cái nỗi có 7 đứa con mà chỉ có mỗi thằng con trai đặt tên là Ca. Cụ thèm con trai đến mức khi đẻ đứa con gái thứ 6, cụ cũng đặt tên là Ca. Song vì làm lục sự tòa án, cụ hiểu cái nỗi phiền phức trùng tên họ sau này, nên viết tên con gái thứ 6 vào giấy khai sinh khác với ông anh một chút, thành ra Ca. Sau khi sinh cô Hò, cụ được nghỉ hưu vài năm trước khi xảy ra cuộc tấn công chiến lược quyết định cuộc chiến xuân 75. Cả nhà vội kéo nhau vào Sài Gòn lánh nạn. Riêng cụ phải ghé lại Đà Nẵng thăm chị Múa, lấy chồng ở đó để giục chị đi cùng. Lục sự chẳng là chi trong chính quyền, nhưng cũng hơn lục nồi, lục chét. Ý cụ nói là dân thường, tránh họ. Ý cụ nói lực lượng quân giải phóng đang vào thì hay hơn. Rồi vì lý do thăm ông anh đang trụ trì tại một ngôi chùa ở đó, cụ ở lại Đà Nẵng một mạch đến cuối năm 75 mới về. Sau khi cả gia đình đã về quê từ giữa năm, kể cả gia đình chị Múa, mọi người tưởng cụ lánh nạn cải tạo nên cũng không ai đả động gì. Cả nhà hơn chục miệng ăn, trong đó có 2 người già chưa yếu và 6 đứa cháu trai trẻ, sức còn non, ăn no, ngủ kỹ, vô nghĩ, vô lo trong tổng số 14 đứa cháu nội ngoại của cụ, mà triển vọng còn tăng thêm. Hình như để bù lại cho đời, cụ chỉ sinh mỗi thằng con trai. Anh chị ca đẻ một mạch 8 thằng. Vì vậy, tuy anh là con trai duy nhất, lại duy nhất là người được đi làm công nhân nhà nước từ năm 76. Nhưng chị Đờn và cả mấy cô em phải súng vào mà nuôi dùm anh ca 8 thằng bát bửu của ông. Những năm 78-85, ăn bo bo, no mà đói, cả nhà xanh xao như cái ao rau muống sau nhà. Đó là cái gia sản, cái xí nghiệp duy nhất của cả nhà sản xuất ra của cải để nuôi sống gần 30 con người. Vậy mà lạ, cả bầy cháu nội ngoại của cụ Trần Bảo cứ lớn ào ào, học giỏi nước tiếng nội thành Huế. Đứa nhỏ nhất sinh năm 78 cũng đã thi đậu vào trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Ai cũng khen nhà cụ tốt phúc, lại bảo nhờ cụ có tính thương người nghèo khó nên con cháu được hưởng phúc của ông. Chị Đờn mệt thở không ra hơi vì phải lo chạy ăn cho cả nhà. Nhưng khi nào nhắc đến việc học của con cháu lại giòn cười tươi khóc. Trời ơi! Biết lấy mô ra tiền chu cấp cho tụi bay học đại học thành bác sĩ kỹ sư. Học vừa vừa thôi. Vậy mà khi thằng con út của chị trúng tuyển đại học, chị lại tong tả khoe ngay với chị Hiếu, bạn hàng ở chợ. Chết tui rồi, chị Hiếu ơi! Thằng út lại đậu! Vị chi đến nay, cả nhà chị, từ cụ Trần Bảo đậu tú tài thời Pháp thuộc đến thằng cháu ngoại áp út, có cả thầy 10 nhà khoa học, 6 nhà giáo, 8 bác sĩ, trong đó biên chế thị trường tự do hết 20. Phúc đến thế thì vì sao dạo này cụ Trần Bảo lại trở nên buồn suốt ngày ca cải lương? Hải Vân San, dặm ngàn cách trở, ta nhớ thương nàng không nỡ lìa xa. Nàng thương ta quê cha lìa bỏ, nỗi đau này biết tỏ cùng ai? Bà cụ quê Bình Định, theo ông cụ về Huế đã hơn 60 năm. Đúng là quê cha lìa bỏ, theo chồng về dinh. Nhưng vì sao hơn 60 năm qua, ông cụ không hề ca cải lương, nay lại ca một câu đậm mùi điềm gở? Cụ thỉnh thoảng chỉ ca cầm lén lút sau lưng bà về cái tính hay khen vặt khi thỉnh thoảng lại thấy ông đem tiền đi cho mấy o công nhân quét đường, mấy chị lỡ thì làm phụ thợ nề trong xóm. Bà cụ lâu lâu lại hét tướng lên. Ông không biết thương con thương cháu! Tiền mô mà ông đãi bánh nậm bánh ít cho mấy đứa người dưng. Chẳng là ông cụ có tính hay thương người, thỉnh thoảng gọi một gánh bán bánh dạo đến rồi kêu tụi nhỏ hoặc mấy o thợ nề làm thuê ăn cho no bụng. Chị Đờn là tổng quản đại nhân trong nhà, nên phải dè sẻn từng đồng gom góp của cả 7 gia đình nhỏ để nuôi chung gia đình lớn mà vẫn cứ phải nai lưng trả nợ trời ơi kiểu đó của ông cụ. Vì cụ không có tiền, cho ai ăn xong, bảo người bán, về đòi con Đờn. Cho nên trong xóm không ai không lo khi thấy cụ ngày càng yếu hay thở ngắn than dài. Họ e rằng cụ sắp về rồi. Riêng chị Đờn, đêm ngày túi bụi lo việc nhà, lại bận tối tăm mặt mũi chăm sóc cha tại khoa cấp cứu hồi sức, chẳng còn hơi đâu mà nghĩ đến chuyện về hay đi của cụ. Nói trộm vía cụ, đôi khi cực nhọc quá, chịu hết nổi, chị Đờn lại rên rỉ cùng chị Hiếu. Số tôi răng khổ ri trời, không biết khi mô ông mới về cho tôi nhờ. Nói vậy, nhưng không ai khác ngoài chị có thể chăm sóc cha chu đáo nhất mực. Chị vẫn lo canh cánh một điều mà chỉ riêng chị và cậu ca được bác sĩ Du sau khi thăm khám, bắt mạch, bấm quẻ xong, bảo cho biết. Cụ chưa đi đâu. Đại thọ, đại phúc. Đúc đủ 8 con. Đếm đi đếm lại, hỏi tới hỏi lui, cụ nhất quyết lắc đầu. Tao chỉ có 7 đứa bây ở đây thôi. Rồi cụ lại rền rĩ ca. Hải Vân San dặm ngàn cách trở, ta nhớ thương nàng không nỡ lìa xa. Những lúc ấy, bà cụ lại mếu máo khóc. Ông đừng hát lời xui xẻo, tôi với ông còn sống đến 100 tuổi mới đi. Thằng Út Hiền là đứa lém lỉnh, tinh nghịch nhất đám cháu chắt. Lại học giỏi, tuy sức vóc tong teo, nhưng rất siêng việc nhà, đỡ đần cho chị nhiều lắm. Bởi thế, khi nó vào Đà Nẵng học, chị vừa thương vừa tiếc. Nhiều khi lên chợ, chị lén lau trộm nước mắt nhớ thằng cô Út giỏi giang. nhưng rồi chị cũng tìm ra giải pháp tốt đẹp. Chị họp tất cả các con lại, bắt mấy đứa lớn đã đi làm phải góp mỗi tháng một vài trăm ngàn để chị nuôi thằng út ăn học. Và lại còn dư tiền để nó về Huế mỗi tháng một lần thăm mạ. Các con chị nhờ phúc nhà, nhờ dạy dỗ từ nhỏ đều hiếu thuận cả, nên chuyện đóng góp tiền êm ru. Riêng anh Đầu, chồng chị, cứ lo cặm cụi đạp xe thổ, có bao nhiêu tiền đem hết về cho vợ, miễn là mỗi ngày, bà phải mua cho tôi một tờ báo thể thao, đọc cho đỡ ghiền. Ngày xưa còn ở lính, anh là trung phong có hạng của đội tổng tham mưu. Bây giờ, anh là huấn luyện viên kiêm săn sóc viên của đội bóng phường nhà. Lâu lâu, anh lại trà đồ nhôm đem đãi các cháu cầu thủ mỗi khi thắng trận. Báo hại chị Đờn lâu lâu lại ré lên. Thùng mì tôm vì răng mau hết ri. Gói đường tao mới mua, đứa mô ăn hết. Những lúc đó, anh đóng vẻ mặt từ bi vô sự, vô lự nói. Mấy đứa cháu nó đói, nó ăn, mất đi mô mà tiếc. Ác nỗi, các cháu nội ngoại của anh tuy rất khoái ông hay cho đi xem đá banh, lại chỉ bày phân tích cặn kẽ các kỹ thuật xỏ lỗ kim, ngả bàn đèn, móc chồng bánh xe của một trung phong, nhưng lại thừa dũng khí và niềm vui để hùa nhau tố cáo ông. Mẹ ơi! Ông đem đãi mấy anh cầu thủ rồi! Thế là chị lại xìu cơn giận, vì biết cái mặt nớ giận cũng bằng thừa. Chị chỉ mắng yêu, còn rể mà như cha vợ ấy. Ấy là chị khen khéo về cái tính rộng lòng thương người của anh giống như cha chị. Còn cái khoản tơ tằm mạng nhện thì chị luôn sung sướng chê anh. May mà có tôi thương lấy làm chồng, không thì cả đời ế vợ. Lấy nhau 30 năm, chị hiểu anh như hiểu chính mình. Vậy mà bây giờ, nhận thư thằng Út Hiền từ Đà Nẵng gửi ra, đọc đến dòng tái bút, chị suýt ngất xỉu. Mạ ơi! Con có thêm một gì? Chị thấy ngực mình bị bóp nghẹt muốn tắc thở. Chị gắng há miệng, hớp lấy vài ngụm không khí theo cách tự cấp cứu của thằng con trai bác sĩ chuyên khoa lão khoa bày cho. Rồi ôm mặt khóc hu hu ngon lành. Trời ơi! Có ai mà ngờ anh chàng hiền như đất, suốt thời trai trẻ đá bóng cả ngày, da rẻ đen thui, về già gầy khô như que củi vì mải đạp xe thổ gần một phần tư thế kỷ mà lại có thêm một gì. Mà lại là một gì ở Đà Nẵng chứ? Lạ ghê hè. Lão ta vô Đà Nẵng lúc mô. Lão đi mô, mình đi theo đó thế mà. Vì răng lại có gì? Nghĩ mãi không ra. Chị tức mình lau nước mắt xong rồi sắn quần lội xuống ao rau muống. Giận vợ, giận chồng, mất công bỏ việc. Giận con, giận cái, làm hại thần kinh. Chị vừa cắt rau vừa lẩm bẩm. Kệ cha lão, một vợ ngủ giường lèo, hai vợ nằm trèo queo, ba vợ ra chuồng heo. Muốn khổ cho khổ. Tức thì nói độc vậy, nhưng đến chập tối thấy anh mệt mỏi dắt xe về, rút túi đưa cho chị vài chục ngàn tiền lẻ kèm theo câu. Hôm nay ít khách quá. Thì chị lại quên hết tủi hờn, sang sái đi pha trà cho anh uống đỡ khát. Chị nhủ thầm. Để lão ta ăn xong, con cháu đi ngủ hết, rồi mình sẽ hạch tội lão. Khốn nỗi, những anh hiền lành ít nói lại thường rất cộc, nhất là khi bị nghi oan. Chị càng nhỏ giọng thầm thì hỏi tội, thì anh lại càng ầm ầm đấm ngực hét tướng lên. Đời tôi chỉ có một mình bà không tin, thì tôi chết đây. Chị bịt mồm anh không kịp, khiến cậu con cả giật mình tỉnh ngủ, lắng tai nghe và hiểu cả. Cậu cũng rụng rời tay chân khi phát hiện mình có thêm một gì ở Đà Nẵng. Nhưng là một nhà giáo điềm đạm, cậu có ngay cách giải quyết. Ngày kia chủ nhật nghỉ dạy, con sẽ vào Đà Nẵng thăm em Hiền và tìm hiểu vấn đề. Con chắc chắn ba không có ai khác ngoài mạ. Mạ đừng hao hơi tốn nước mắt làm chi cho mệt tim hại phổi. Mấy hôm nay, cụ Trần Bảo lại trở bệnh nặng. Cụ tái nhập viện đã 3 ngày. Suốt 3 ngày, lúc mê, lúc tỉnh. Con cháu dâu rể tập trung về đông đủ cả. Vậy mà khi tỉnh lại, cụ cứ lẩm nhẩm gì đó rồi thở dài. Chị Đờn quá hiểu cái tính hào hoa của cha mình, nên đợi lúc ông cụ hơi khỏe, chị bèn hỏi. Ba nói thiệt cho con biết đi. Ba còn có ai nữa không? Để con nhắn về kẻo tội. Ông cụ lắc đầu, chỉ tay vào bà cụ đang nằm ngủ sau một đêm thức trắng vì ông. Ông cụ ngày càng yếu. Chị Đờn không thể bỏ ông mà đi vào Đà Nẵng lúc này, nhất là khi nhìn thấy ông nằm thiêm thiếp, lâu lâu lại rền rĩ, làm nhảm gọi. Con ơi, con mô rồi. Trăm nỗi lo toan phiền muộn khiến chị hầu như kiệt sức, nhưng biết chút gánh lo toan này cho ai. Các cô em gái, em dâu chẳng cô nào lo được chu toàn. Cô sinh viên khoa văn, Đại học Sư phạm Huế có vóc người nhỏ bé, nước da trắng trẻo, giọng hòa vang khá nặng. Bù lại, cô có phong cách rất dịu dàng và nhanh nhẹn tháo vát của con nhà nghèo có giáo dục. Chị Đờn gặp cô một cách tình cờ khi đang muốn tìm một người thay mình trực chăm sóc ban ngày cho ông cụ. Chị phải lo làm ăn và lại cũng gần như kiệt sức sau bao ngày tất bật buồn lo. Cô sinh viên mồ côi cha từ lúc mới sinh ra, nhờ bà mẹ tảo tần nuôi lớn, thi đậu đại học y khoa với số điểm khá cao. Nhưng liệu sức mẹ già không nuôi nổi mình ăn học suốt 6 năm đằng đẵng, nên chọn trường sư phạm để đỡ lo học phí cũng phù hợp tâm tính của mình. Dù vậy, cô phải làm thêm nhiều việc để kiếm tiền chi cho việc học. Chăm sóc người bệnh cũng là việc phù hợp tính nết của cô, lại có thêm một thực tế không ai bì kịp. Chăm sóc ông ngoại cô nằm liệt giường suốt 6 năm trời. Ông ngoại cô mất sau khi mãn nguyện biết được cháu mình thi đỗ cùng lúc hai trường đại học danh giá. Đứa cháu này được ông thương nhất vì không biết mặt cha từ khi mới được sinh ra ở đời. Những anh chị lớn của nó đều có bàn tay cha chăm sóc vỗ về, nuôi dạy khôn lớn. Đến khi cha chúng ra đi, đứa nhỏ nhất cũng gần 10 tuổi. Chỉ có bé Hẹn côi cút. Hẹn là tên thường gọi ở nhà. Tên khai sinh của cô là Vọng Hóa. Bà cụ Trần Bảo mê cô bé Vọng Hóa ngay ngày đầu tiên cô chăm sóc cho ông cụ. Cô chăm ông còn kỹ hơn, dịu dàng hơn mấy bà sơ chăm bệnh. Không biết có phải nhờ vậy hay nhờ thuốc thang mà chỉ 2 ngày sau, ông cụ tỉnh hẳn. Lâu lâu cụ lại mở mắt nhìn chăm chăm cô sinh viên làm thuê. Vọng Hóa đọc rõ trong ánh mắt ông một câu hỏi. Con nhỏ Ni là con nhà ai mà dễ thương quá. Điều tuyệt vời hơn nữa là Vọng Hóa còn biết nấu chè hột sen ngon như mấy bà ở Huế. Bà cụ cứ lân la hỏi thăm gia cảnh Vọng Hóa. Biết cô lâm cảnh ngặt nghèo lại chăm học nết na thủy mị. Bà cụ thương lắm, thích lắm. Tuyên bố với chị Đờn và các con nhận Vọng Hóa làm con nuôi, cho về ăn ở trong nhà để đỡ tiền trọ. Ngôi nhà chính rộng thênh thang, tuy đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn còn chắc chắn lắm. Mấy hôm nay ông cụ đi nằm viện, ngôi nhà vắng lạnh hẳn đi. Có cô bé Vọng Hóa về ở, ngôi nhà như ấm lên, gọn gàng ngăn nắp. Chị Đờn đỡ phải vừa lo cho cha, vừa lo cho mạ. Cô bé Vọng Hóa nhận luôn việc nấu cơm giặt giũ cho bà, nấu cháo và chăm sóc cho ông ngoài giờ đến trường. Thế là làm phúc được phúc, bà cụ vui ra mặt. Thằng Út Hiền về nghỉ Tết, nói thao thao như tép nhảy. Mặc cho ông ngoại vừa qua cơn nguy kịch, cứ nằm trên giường, nhìn đứa cháu nói liến thoáng mà chẳng hiểu bao nhiêu. Ngoài chuyện giao thông đôi miền cách trở. Điều ông thích nhất là, như thằng cháu nói, từ nay ông có thể đi xe vào thăm con Múa và mấy đứa cháu ngoại, đánh cờ và nhắm chút rượu với thằng con rể, cũng là dân Huế, đã trở lại Đà Nẵng làm ăn khi ở Huế vừa trải qua trận lụt bão năm 1985. Đà Nẵng, nói không ngoa, dễ chừng có gần một nửa là dân Huế và làm ăn. Dân Huế ở đất Huế, tự nhiên mắc cái tính đùng đỉnh các mệ, lại hay sĩ diện hão. Người Huế học giỏi, sáng tạo và thông minh, nhưng ít ai ham hố làm giàu quên nghỉ. Trong túi có chút tiền, người Huế nghỉ để chơi, không thích cặm cụi suốt ngày đong đong đếm đếm. Đó là cái tính ham chơi của người Huế mà nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết rất sâu sắc trong bút ký Người Ham Chơi. Ông cụ đã từng đọc đến thuộc lòng. Tính cách ấy như thể hiện cái triết lý sống trung dung, ung dung của người Huế, bớt tất bật để đời vui. Hơn 40 năm làm thư lại, công chức, hơn 20 năm nghiền ngẫm sự đời, nghĩ về sự hưng phế của vùng đất này, lăn lộn với thân phận con người của đất thần kinh, ông đã ngộ ra điều đó. Vì thế, trong lòng ông vẫn ước ao vùng đất này vào vận hội mới có thể cất cánh, có nhiều người tài tụ về, nhất là cháu chắt của ông đều nên gắng sức góp công xây dựng quê nhà. Nhưng rồi thực tế, ông đã chứng kiến lần lượt cô bác sĩ này, cậu kỹ sư nọ của gia đình ông, anh trí thức trẻ, chú chuyên gia đang còn sung sức của các gia đình quen biết, cứ lần lượt bỏ quê vào Nam kiếm sống. Ông chỉ biết thở dài, bởi vì ông hiểu nếu kìm chân con cháu ở lại cũng chẳng khác gì buộc chúng phải bỏ đi bao công sức học tập. Thế nên, mai mốt thằng Út Hiền có ở lại phía Nam, ông cũng ủng hộ. Chị Đờn sung sướng ngồi nhìn thằng Út vừa ăn cơm, vừa nhắc chuyện gặp dì con. Chị xấu hổ nhớ lại cơn ghen vô lối của mình khi đọc dòng tái bút tinh nghịch của thằng con cưng. Chị liếc nhìn anh Đầu. Dường như hiểu cái ý xấu hổ của vợ, anh vừa nhấp rượu, vừa rung rung đùi ra chiều đắc ý. Ra vẻ ta đây khoan hồng độ lượng, không bắt lỗi vợ làm chi. Út Hiền hồi còn nhỏ, rất thích vào chùa hái hoa sứ và nghe sư thuyết pháp tụng kinh. Không ai bảo, nó cũng cứ một tháng bốn ngày ăn cơm chay với dì dầu dầm ớt tươi. Anh Đầu cứ dày nó, con ăn uống như ri thì mần răng mà lớn nổi. Út Hiền cứ cười cười. Lên 18 tuổi, nó cao chưa đầy 1m6, nặng chưa đầy 40kg, người cứ như chim chích cả cái miệng lẫn thân hình. Vào Đà Nẵng học đại học, nó lại mò đến một ngôi chùa. Chỉ qua vài lần lân la hầu chuyện sư ông, nó được vào ở hẳn trong chùa, tha hồ ăn cơm chay suốt tháng. Được hơn 10 ngày, nó đã ớn cơm chay tận xương, bắt đầu thèm mùi thịt cá. Thỉnh thoảng viện cớ đi học về trễ, nó tạt qua quán cơm bà cụ hành người Huế để ăn một đĩa cơm sườn hoặc một khúc cá chiên, xúc miệng chùi mép thiệt kỹ trước khi trở lại chùa. Bà cụ hành vào Đà Nẵng cùng cha mẹ từ lâu, có một đời chồng đã mất, để lại 6 đứa con, nay đều đã lớn, có gia đình riêng, làm ăn xa tận đồng bằng Nam Bộ, ít khi về thăm má. Đứa con gái út sinh ra không biết mặt cha. Bà cụ dành nấu ăn, cả chay lẫn mặn, nên được sư ông trụ trì nhờ làm công đức nấu ăn cho nhà chùa mỗi dịp lễ. Đó cũng là cách để bà vơi bớt nỗi nhớ thương. Sống ở quê người, ăn nên làm ra, nhưng bà cụ cứ ngày đêm nhớ về xứ Huế khổ nghèo, mưa dầm thối đất, nắng cháy nứt đồng. Cô con gái út càng lớn càng giống cha, khiến bà càng thương con hơn, nhất là những khi nó gặng hỏi. Má nói thiệt đi, cha con còn sống không? Thì bà lại day dứt dối mình, dối con. Ba con khuất núi rồi. Má nói chi ạ? Ba con mất năm 72, con sinh năm 76. Ai là cha con? Má nói thật đi. Trong nhà, anh chị Mô cũng cao 1m6 trở lên, mình con thước rưỡi chưa tới, vì răng. Cuối cùng, bà đành nói lửng lơ. Cha con chừ không biết ở Mô, còn sống hay đã mất. Đến đó thì cô bé đành chịu. Thế là nó phát nguyện vào chùa, mỗi tháng 4 ngày tụng kinh niệm Phật, ở nhà ăn chay thập chay, kể cả khi là sinh viên đại học ở Huế, chỉ cầu mong Bồ Tát từ bi cho nó sớm gặp được cha. Một cô bé sinh viên về nghỉ hè gặp cậu tân sinh viên chuẩn bị nhập trường thích ăn chay. Thế là hai đứa nhanh chóng kết bạn, dù cô bé lớn hơn nó mấy tuổi. Quán bà cụ hành từ đó, hôm nào cũng có mặt thằng Hiền với cái miệng tươi như tép nhảy, khiến bà vui lây. Rồi như linh tính mách bảo, bà chợt nhận ra trên khuôn mặt vóc dáng và tính nết cu Hiền phảng phất bóng dáng người cha của đứa con côi cút. Thế là bà lân la hỏi chuyện. Út Hiền có bao nhiêu điều biết về ông ngoại, cứ thế khai ra tổng tộc, kể cả cái tính thương người dưng nước lã. Bà cụ hành vui sướng đến nghẹn ngào khi biết tin ông ngoại thằng Hiền. Bà cúi mặt chấm nước mắt, khóc tỉ ti. Út Hiền ngơ ngác không hiểu vì sao, nhưng bé hẹn thì bỗng dưng hiểu rõ vì sao má lại đặt tên mình là Vọng Hóa. Phải rồi, bao năm bà vẫn nhớ thương ông, vẫn đăm đăm vọng về Thuận Hóa. Từ đó, Út Hiền có thêm dì hẹn. Và từ đó, nó khỏi lo giặt áo quần, ăn cơm nguội. Nhưng lại có dòng tái bút tai quái làm cho mạ nó đứng tim. Khi anh cả vào, một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra cho phụ tử đoàn viên. Dì hẹn trong vai cô sinh viên đi tìm việc làm, tình cờ gặp chị Đờn đang tìm người giúp việc. Cái khó nhất chính là làm sao thu phục được lòng bà ngoại cụ Hiền. May có trời Phật phù hộ, mọi việc cứ êm ru. Thế là nỗi lo canh cánh bên lòng chị Đờn và anh ca kể từ khi nghe bác sĩ Du nói nhỏ đã được giải tỏa. Bác sĩ Du nói rằng, ông cụ chưa đi đâu, đại thọ, đại phúc, đúc đủ 8 con. Riêng Út Hiền hào hứng thấy rõ. Nó lựa lúc vắng người, kề tai ông ngoại nói nhỏ. Ông ơi, cháu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ông giao nhá. Cụ ông Trần Bảo móm mém cười. Thế là từ nay, 8 con của cụ Trần Bảo vừa đúng, chỉ hơi chật vần một chút. Đờn, ca, múa, hát, thơ, ca, hò, hẹn. Không sao, miễn là tất cả các anh chị đều đồng tâm nhất trí giấu biệt bà cụ. Nên chi mỗi lần thấy ông khen cô con gái nuôi thì bà lại khoe. Nhờ tôi sáng mắt xem người nên ông mới được đứa con nuôi đẹp người, đẹp nết. Cả nhà cười vang. Ông cụ chỉ dám cười tủm tỉm vì các con đã dặn ông rất kỹ, gươm kề cổ, súng kề tai, cũng không để lộ. Như một sức mạnh thần kỳ, ông cụ hồi phục nhanh không ngờ, không còn rền rĩ ca cải lương, hải vân san dặm ngàn cách trở nữa. Đúng là từ nay, hải vân quan không còn cách trở hay không là ở lòng người. Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Thương Nhớ Con Đèo của tác giả Phạm Xuân Phụng. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, đọc và nghe Thương Nhớ Con Đèo của tác giả Phạm Xuân Phụng cứ có cái gì đó rưng rưng. Như thể lâu lắm rồi mới bắt gặp được một cách hành xử nhân văn cho những phút ngoài vợ ngoài chồng. Chuyện ông cụ Trần Bảo có con riêng là chuyện đã được úp mở ngay từ dòng đầu, nhưng những chuyện dài dòng sau đó để giải quyết tình huống trớ trêu mới là điều đáng nói. Ở tuổi gần đất xa trời, ông cụ Trần Bảo muốn tìm lại đứa con riêng mà không có cách gì bày tỏ, vì ngại người vợ tốt tính nhưng hay ghen, vì sợ tan nát gia đình, vì lo người đời đàm tiếu. Cái tâm sự sâu kín của ông tưởng sẽ phải đào sâu chôn chặt thì đột ngột lại được xoa dịu với sự xuất hiện của Vọng Hóa, cô con gái nuôi dịu dàng, lại còn biết nấu chè hột sen ngon như mấy bà ở Huế. Và câu chuyện cổ tích thậm chí còn ngọt ngào hơn thế khi Vọng Hóa chính là đứa con riêng mà bấy lâu ông Trần Bảo chưa một lần gặp mặt. Nhìn chung, cốt truyện của Thương Nhớ Con Đèo rất giản dị, ngay cả khi nó xoay quanh một tình huống dễ gây kịch tính. Câu chuyện con riêng con chung, vợ cả dì hai, tưởng chừng rất dễ châm ngòi cho một vụ ồn ào xáo trộn. Nhưng sau cùng lại là cơ hội để mỗi thành viên trong gia đình gần gũi và yêu thương nhau hơn. Chính tác giả Phạm Xuân Phụng dường như cũng chẳng mấy bận tâm khai thác phút ngoài vợ ngoài chồng của ông cụ Trần Bảo. Người viết quan tâm hơn đến tình người, đến cách người ta cư xử với nhau như thế nào sau một chuyện không hay. Phải chăng vì vậy mà Thương Nhớ Con Đèo chẳng có nổi một nhân vật phản diện nào? Đến ông cụ Trần Bảo, người gây ra cơ sự rối ren, vẫn cứ là một nhân vật đáng yêu. Buồn quá cũng chỉ dám ca cải lương, hải vân san dặm ngàn cách trở. Cứ như vậy, một câu chuyện ít kịch tính, chẳng ồn ào, cứ lặng lẽ chiếm lấy cảm tình của người đọc người nghe bằng một nét duyên riêng, nhẹ nhàng, ý nhị, đụng đỉnh mà vẫn rất tình. Đến mức khi chuyện ngắn khép lại bằng một màn đoàn viên hạnh phúc, chắc hẳn nhiều người sẽ không giấu nổi một nụ cười tủm tỉm mà tự hỏi rằng có lẽ do lấy bối cảnh xứ Huế và viết về những người con của đất cố đô, chuyện Thương Nhớ Con Đèo cũng có phong vị của Huế thương chăng. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào các bạn.